Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây quy tắc quản lý thử nghiệm được hình thành dưới ảnh hưởng của trò chơi ác mộng, nhưng trước khi trở thành người quản lý, nó cũng không thể tự ý sửa đổi, cùng lắm là luồn lách qua các kẽ hở. Không ai hiểu rõ quy tắc này hơn nó, nhưng quy tắc đều đã thay đổi, giờ nó còn hiểu được gì nữa? Hay là bỏ qua căn hộ này để cô ta làm quản lý, kết thúc phó bản này, nó sẽ chạy thoát. Nói một cách lịch sự, nó cũng không cần phải chạy thoát, có thể thương lượng với Lộc Duy. Nếu cô ta không tha cho nó sẽ cùng họ sống chết với nhau. Đừng nghĩ rằng nó là kẻ yếu đuối, nó đã bước vào thế giới thực, hoàn toàn có thể có lựa chọn tốt hơn. Nhưng nghĩ vậy thì rất không cam tâm. Đáng ghét, rõ ràng đây là căn hộ của nó. Trong phó bản gốc, nó còn tung hoành ngang dọc, giờ lại bị ép đến mức này. Nó cảm thấy căn hộ này có sự tương thích cao với nó mới chọn đây làm điểm neo để kết nối với thực tế. Ai ngờ vừa đến đã gặp phải kẻ như vậy. Không chỉ người quản lý đau đầu, Lộc Duy cũng vậy. Cô chỉ nghĩ đến việc làm sao để phát huy sau khi trở thành quản lý, nhưng không ngờ chỉ riêng việc vận động bầu cử đã thất bại thảm hại. Đừng nói là làm cho cư dân mở lòng, dường như cô còn chưa làm được bước đầu tiên là làm họ mở cửa. Nói Lộc Duy làm việc vô ích thì cũng không đúng. Dù cô không kéo được phiếu bầu, nhưng cô đã thành công loại bỏ một loạt đối thủ cạnh tranh. Đây cũng là một cách tranh cử hiệu quả. Nếu chỉ có cô là ứng cử viên thì dù không có phiếu bầu cô cũng có thể lên ngôi. Không, cô không thể là không có phiếu. Ít nhất những hàng xóm ban đầu giúp đỡ, những đối thủ cạnh tranh trước đây giờ là người ủng hộ cô, sẽ bầu cho cô, có thể nói, phiếu bầu của cô sẽ dẫn đầu. Lộc Duy nghĩ chắc chắn là tinh thần làm việc thực tế của cô đã làm đối thủ cảm động. Họ không tự tin làm tốt hơn cô nên tự nguyện rút lui. Nhưng vấn đề là tại sao các cư dân khác vẫn chưa bày tỏ thái độ? Lộc Duy không thể hiểu nổi. Rõ ràng khi nhét tờ rơi mới vào, có thể nghe thấy tiếng hét kinh ngạc, hoảng sợ bên trong. Họ nên công nhận tinh thần làm việc thực tế của cô chứ. Là vì tiêu chuẩn của họ cao, còn cần quan sát thêm sao? Hay là đúng với nguyên tắc, con người không thể được tất cả mọi người yêu thích. Quả nhiên mối quan hệ giữa con người là một môn học lớn. Cô chỉ mới hiểu sơ qua, nếu Lý Vân ở đây thì tốt rồi. Lộc Duy cảm thấy cô ấy rất hòa đồng với mọi người ở công ty. Mà những người hàng xóm hiện tại có trình độ giao tiếp có lẽ cũng như Lộc Duy. Ít nhất cô cũng chưa thấy họ gõ cửa nhà hàng xóm. Nhưng Lộc Duy lại nghĩ, giờ này chắc Tiểu Vân đang ngủ, phải để cô ấy ngủ ngon, gọi cô ấy dậy, nghỉ ngơi không đủ, đi làm muộn bị trừ lương thì sao? Nếu Lý Vân biết Lộc Duy đến giờ còn nghĩ đến chuyện đi làm và lương, nhất định sẽ khen ngợi thái độ tỉ mỉ và nhân cách hoàn hảo của Lộc Duy. Đúng, cô chính là hai mặt như vậy đấy. Nghĩ đến Lý Vân, Lộc Duy lại nghĩ đến ảo giác gây tiếng ồn trên lầu. Cô nghĩ nhân dịp này giải quyết luôn đi. Lộc Duy nhìn cái loa bên cạnh, cảm thấy biết phải làm gì. Lộc Duy nở nụ cười không giống người tốt, làm các quái vật xung quanh dùng mình. Tưởng rằng mình làm gì sai, thấy cô vội vã như định làm gì đó, các quái vật nhanh chóng đi theo. Nhưng bước chân của Lộc Duy chợt khựng lại, ho khan một tiếng, các người không cần bận tâm. Thực ra tôi thấy phần vận động bầu cử chúng ta đã làm khá tốt rồi. Chỉ còn bước cuối cùng là bỏ phiếu thôi. Giờ tôi muốn xử lý chút việc riêng. Nhìn theo Lộc Duy rời đi, trong lòng các dị thường lo lắng, sợ Lộc Duy giết họ sau khi xong việc. Đợi đã, nếu có thể chết không đau, dường như tốt hơn nhiều so với sống dưới bóng của cô ấy. Lúc này mọi người không biết nên mong đợi hay nên sợ hãi nữa. Quỷ điện thoại, anh nhanh xem, cô ấy đi đâu rồi? Mắt anh nhiều, sao anh không đi? một nhóm dị thường tranh cãi xem ai đi do thám tình hình. Lộc Duy đã nói vậy, tất nhiên không ai dám trực tiếp đi theo, nhưng quái vật không phải con người, tự có cách nhìn từ xa có tính là do thám không? Để do thám tình hình, họ phải ôm tâm lý may mắn chơi chữ, nhưng việc này đến lượt mình thì đẩy được là phải đẩy. Dù sao Lộc Duy là người mạnh mà họ không đoán được thực lực, có thể phát hiện sự do thám của họ bất cứ lúc nào. Đây là một nhiệm vụ rất mạo hiểm. Lộc Duy trở về phòng mình lấy những vật như tóc giả đã cắt, cây phơi đồ, Vivi, thấy Lý Vân chưa ngủ. Cô chào một tiếng rồi vội vã đi ra. Cô không cảm thấy có gì bất thường trong không khí của căn phòng. Lý Vân đang đối đầu với một con búp bê. Được rồi, Lý Vân cũng là bệnh nhân, xuất hiện tình huống như vậy cũng bình thường. Vậy có cần Lộc Duy đặc biệt quan tâm không? Không cần, Lộc Duy rất thận trọng trên đường đi. Trước khi lên thang máy quay đầu nhìn lại, đến cửa phòng 1302, cô lại quay đầu nhìn một lần nữa. Không có ai theo dõi. An toàn, tình huống đấu trí đấu dũng với ảo giác này. Tốt nhất đừng để hàng xóm thấy. Nếu không phát hiện cô là bệnh nhân tâm thần thì sao? Tất nhiên loạt hành động này của cô đã làm những quái vật nhìn từ xa bị dọa sợ. Chắc chắn là cô đã nhìn thấy họ, dùng cách này để cảnh báo họ. Lý Vân cầm búp bê chạy theo. Lộc Duy, cô đang làm gì vậy? Lộc Duy không đuổi Lý Vân đi. Mọi người đều hiểu rõ nhau, không cần giấu giếm. Cô hạ giọng xuống rồi treo thứ làm từ tóc giả, tấm nhựa và cây phơi đồ lên cửa phòng 1302. Có gió thổi qua, cây phơi đồ đập vào cửa phòng 1302 kêu lạch cạch. Nếu bên trong có người, nhìn qua mắt mèo sẽ thấy như có một con ma tóc dài đứng lơ lửng trước cửa. Tấm nhựa như quần áo kêu xào xạc. Sau đó Lộc Duy điều chỉnh loa, kết nối với điện thoại của mình, điều khiển âm lượng và bắt đầu phát câu chuyện về con ma gõ cửa. Cái loa này thực sự rất tốt, còn có thể điều chỉnh phạm vi âm thanh. Không biết đây là sản phẩm công nghệ cao của hãng nào. Cái này không phải tốt hơn loa Bluetooth thông thường sao? Lộc Duy có chút muốn mua một cái, nhưng sản phẩm lợi hại như vậy chắc cũng đắt. Lộc Duy nghĩ kỹ, thấy mình cũng không cần lắm. Nhìn hiệu quả trước mắt, Lộc Duy cười gằn, mua ha ha ha, giờ đến lượt tôi dọa chết nó rồi. Cô gọi đây là lấy độc trị độc. Mày dùng ô nhiễm tiếng ồn với tao, tao dùng câu chuyện ma để ô nhiễm mày. Tao còn đáng sợ hơn mày. Ai sợ ai chứ? Lộc Duy vốn không muốn chấp nhặt với âm thanh này, nhưng nhà cô có khách, nó lại không nể mặt thì không thể trách cô được. Lý Vân, em, búp bê im lặng nhìn Lý Vân. Đang làm gì vậy? Cô phân tích tình hình đi. Lý Vân im lặng chắn ngang, giả vờ không thấy sự nghi ngờ của nó. Khụ, không phải tình huống nào cô ấy cũng phân tích được. Dị thường ở trong phòng đang thực sự đang run rẩy. Toàn bộ dị thường trong tòa nhà đều bị đánh thức. Nó vốn nghĩ rằng mình đã có được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, chuẩn bị mở màn sát giới. Chết, tất cả phải chết, đặc biệt là cái kẻ ở dưới lầu không để nó vào mắt. Còn cố gắng nói chuyện với nó, nhưng khi thấy cảnh tượng bên ngoài, trái tim đang phồng lên của nó như bị tạt một chậu nước lạnh. Nhanh chóng co lại, nó cũng không vội mở màn sát giới nữa, ngoan ngoãn trốn vào một góc, giả vờ như mình không tồn tại. Tòa nhà nhiều quỷ như vậy, thiếu nó cũng không ai để ý. Có lẽ trong một cuộc chiến nào đó nó đã bị tiêu diệt. Nhưng ai ngờ Lộc Duy lại ghi thù, không quan tâm đến những thứ khác, trực tiếp đến tìm nó. Nếu Lộc Duy biết nó đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ lừa một cái. Những hàng xóm, đó là hàng xóm, nhưng phòng 1302 không có ai ở, cô đã biết từ lâu. Ảo giác có thể gọi là hàng xóm sao? Từng câu từng chữ trong câu chuyện ma như một bùa đòi mạng. Cái loa có sức mạnh đặc biệt, khuếch đại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của nó. Đối với dị thường ẩn náu trong phòng 1302, con ma gõ cửa là thật sự tồn tại, nhưng không phải là dụng cụ treo trước cửa mà là người đứng một bên. Nó không thể chịu đựng được sự tra tấn này nữa. Mở cửa lao ra đất khóc lóc. Hành động liền mạch, cầu xin ngài, tha cho tôi. Một người nhựa rơi nước mắt nhựa. Tôi không cố ý, tôi không có ác ý gì. Chỉ là quá buồn chán, muốn tìm người trò chuyện. Mày nói dối. Lộc Duy lập tức phản đối, phân biệt rõ ràng đúng sai. Trương Hạ nghĩ, là con người thì thực sự không thể tin lời quỷ gì. Không thể tin rằng chúng có lòng tốt. Tuy nhiên chỉ nghe Lộc Duy nói, khi tao tìm mày nói chuyện, sao không đáp lại? Búp bê rơi bịch xuống đất. Lý do phân biệt đúng sai này hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh ấy. Không phải, cô là con người, tìm dị thường nói chuyện phiếm. Điều này bình thường sao? Người nhựa có chút chột dạ dưới sự buộc tội của Lộc Duy. Đó là vì trước đây tôi chưa biết nói. Không thể đáp lại, lúc đó tôi đang tìm chân của mình nên không cẩn thận phát ra một chút tiếng ồn. Người nhựa chắc là bị chủ trước bỏ lại trong nhà không mang đi. Chỉ có nửa thân trên, không có nửa thân dưới. Bình thường nó cứ thế nhảy nhót trong đó. Lộc Duy nhìn nó, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Ban đầu cô có chút tức giận nhưng đã trả thù xong. Cô không còn tức giận nữa. Hơn nữa lý do nó đưa ra cũng có chút hợp lý. Cô sắp làm quản lý của chung cư rồi, phải thể hiện chút khí độ. Vì vậy Lộc Duy ôm nó nằm lên chiếc giường trống không có đệm. Sau đó nghĩ lại, cô kéo tấm nhựa trên đạo cụ dọa ma xuống đắp lên cho nó. Lộc Duy nghiêm túc nói, trong thế giới loài người, tình trạng của mày gọi là cụt chi. Vậy nên từ giờ hãy yên tâm nằm trên giường đi. Hoàn hảo, Lộc Duy cảm thấy cách xử lý ảo giác của mình đầy tính nhân văn. Nhận ra phạm vi hoạt động của mình chỉ giới hạn trên chiếc giường. Người nhựa khóc ra nhiều nước mắt nhựa hơn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, nó sẽ biến trở lại thành một vũng nhựa sao. Lộc Duy lại cẩn thận đóng cửa phòng này, thể hiện đúng tư cách của một quản lý. Dự bị, cô phấn khởi nói, Tiểu Vân, chúng ta đi thôi. Những quái vật theo dõi từ xa im lặng, họ hiểu được ẩn ý của Lộc Duy. Đây là giết gà dọa khỉ, không quan tâm các người trốn ở đâu. Đắc tội với tôi, chắc chắn tôi sẽ cho các người bài học. Sự theo dõi của họ, ha ha. Cô ta đã biết từ lâu rồi. Thực ra đây là diễn cho họ xem. Lý Vân và búp bê cũng im lặng. Có quá nhiều chỗ để phản bác nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng những kinh nghiệm chung sống với Lộc Duy của Lý Vân không phải vô ích. Lý Vân nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng và ngôn ngữ của mình. Nói với búp bê, anh xem, trước đây chúng ta chỉ không hiểu sâu ý nghĩa hành động của cô ấy. Anh tưởng cô ấy đang đùa sao? Không, cô ấy đang giải quyết quái vật trong phòng với cái giá nhỏ nhất. Không đổ máu, tôi đã nói rồi, ít nghi ngờ, nhiều thấu hiểu, búp bê mắt tròn miệng dẹt. Còn có thể giải thích như vậy sao? Nghĩ theo hướng này, đầu óc Trương Hạ gần như trở thành bột nhão. Phân tích chiến thuật của đại lão và học hỏi, bắt chước vốn là việc Trương Hạ từng làm. Nhưng chưa lần nào lại mơ hồ như vậy. Lộc Duy thấy Lý Vân đang thì thầm với một món đồ chơi. Định nhắc cô ấy đừng làm vậy ở nơi công cộng, dễ bị phát hiện thân phận. Nhưng cô lại nghĩ, ở đây không có ai khác. Đây chắc là biểu hiện của sự tin tưởng của Lý Vân đối với mình. Thôi thì không còn cách nào. Lộc Duy nghĩ với chút khoan dung. Lúc này đột nhiên Lý Vân nói, Lộc Duy, tôi dẫn cô đi gặp một người. Phải, Lý Vân cũng không muốn đối đầu với một món đồ chơi nữa. Chuẩn bị dẫn Lộc Duy thẳng đến chỗ của Trương Hà. Có nhiều nghi ngờ thế nào? Tận mắt xác nhận chẳng phải tốt hơn sao? Lý Vân luôn đối đầu với búp bê cũng có lý do quan trọng. Cô ấy sợ Trương Hạ nghi ngờ Lộc Duy nên muốn phá hoại. vì vậy tất nhiên cô ấy không thể để chuyện đó xảy ra rồi. Hiện tại chỉ còn một chút nữa là có kết quả bầu cử quản lý. Lý Vân cũng cần khiến anh ấy hoàn toàn đứng về phía này. Những dị thường bên ngoài đã không thành vấn đề. Người có thể khiến Lộc Duy thất bại có thể là Trương Hà. Anh ấy vốn đã thuyết phục được nhiều cư dân đứng cùng chiến tuyến với mình. Nếu anh ấy tranh chức quản lý thì sẽ gặp rắc rối. Và như đã nói trước đó, ai trở thành quản lý, nhiệm vụ cuối cùng sẽ được tính toán khác nhau. Lý Vân biết Lộc Duy không quan tâm đến phần thưởng, nếu không cô đã không ngầm giao đạo cụ cho cục dị thường. Nhưng Lý Vân không có giác ngộ cao như Lộc Duy. Cô ấy nghĩ Lộc Duy có cho ai khác cũng được. Tại sao người bỏ công sức nhiều nhất lại không giành được vị trí quản lý? Cô ấy muốn dẫn Lộc Duy đến gặp mặt trực tiếp Trương Hạ. Một mặt là để Trương Hạ hạ bớt sự đề phòng. Mặt khác ý đe dọa cũng rất rõ ràng. Trước mặt Lộc Duy, anh dám cướp sao? Cô điên rồi sao? Một chàng trai trẻ xuất hiện. Đó chính là Trương Hạ. Bất đắc dĩ mở cửa. Khi tự giới thiệu với Lý Vân, anh ấy cũng báo số phòng của mình. Dù sao anh ấy đã biết vị trí của Lý Vân. Nếu không báo vị trí của mình thì khó tạo dựng niềm tin. Tuy nhiên vị trí này không chắc chắn. Vì anh ấy nắm được những phòng an toàn khác. Nếu gặp nguy hiểm có thể chuyển đi. Lý Vân tìm đến như thế này cũng không chắc sẽ tìm được anh ấy. Lý Vân cười nhạt, chuyển sang phòng khác. Nghe nói những dị thường đó đã bị Lộc Duy thu phục. Anh ấy không có cơ hội để lẩn trốn. Khả năng lớn nhất là anh ấy vẫn ở nguyên chỗ cũ. Tất nhiên câu hỏi của Trương Hạ là do anh ấy nghĩ Lý Vân đột ngột phá vỡ khoảng cách an toàn. Mang theo nguy hiểm, chính là Lộc Duy, thì thật không đạo lý. Lý Vân nghĩ đơn giản hơn, đã đưa anh ấy qua màn không tổn thương. Còn đòi đạo lý gì nữa? Hai người đang đấu trí. Ánh mắt giao nhau toàn là mùi máu tanh. Chỉ có Lộc Duy đứng ngoài cuộc. Nghe câu hỏi, cô điên rồi sao? Lại căng thẳng, lặng lẽ rời xa Lý Vân một chút. Trước đây cô đã nói, chết bạn không chết mình. Lộc Duy cảm thấy đã giữ khoảng cách an toàn với Lý Vân nên tự tin trả lời. Tôi không phải... Ý của Lộc Duy rất đơn giản, dù Lý Vân có phải là người điên hay không, cô cũng không phải, điều này có chút không có nghĩa khí nhưng không còn cách nào. Lộc Duy muốn tiếp tục cuộc sống bình thường. Xin lỗi Tiểu Vân, nếu cô có chuyện, tôi sẽ sống tốt cả phần của cô. Lý Vân, Trương Hạ, Lộc Duy dùng ánh mắt chân thành và thông minh nhìn hai người kia. Trong sự im lặng đến ngạt thở. Trương Hạ như tìm thấy bằng chứng bèn nhảy dựng lên. Cô xem, cô ấy tự thừa nhận mình không phải người rồi. Lý Vân lườm một cái. Rõ ràng cô ấy đang đùa với anh. Đến chuyện này mà anh cũng tin. Có phải anh bị thần kinh không? Trương Hạ gào lên một tiếng. Vò đầu bứt tóc. Sau khi chứng kiến hành động của Lộc Duy, anh ấy cảm thấy mình sắp phát điên. Anh ấy cảm thấy mình không làm gì nhiều nhưng lại phải chịu đựng một thứ gọi là ô nhiễm tinh thần, cách chương.